Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, màn đêm. 2. Nghe được Ngân Giáp Đại Hán lời nói. Khi nhìn đến Ngân Giáp Đại Hán động tác, sơn động ở trong còn sót lại hơn 10 người, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, thi triển các loại đại chiêu, đem trước người độc hạt đánh giết hoặc đánh lui, thân hình còn như thiểm điện đồng dạng, hướng về bên ngoài kích bắn đi. Có thể từ hơn 10 người ở trong may mắn còn sống sót hơn 10 tên thanh niên nam nữ. Mỗi một người đều nắm giữ tuyệt kỹ của mình, đều nắm giữ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Bọn họ một phát hung ác, kim đan cảnh độc hạt căn bản ngăn không được con đường của bọn họ. Để bọn họ đột phá độc hạt vây công, từ sơn động ở trong thoát ra, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Hơn 10 tên thanh niên nam nữ vừa mới chạy ra sơn động, hàng vạn con độc hạt liền phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Tại mấy chục cái kim đan đỉnh phong chi cảnh độc hạt dẫn dắt phía dưới, chia nguyên một đám đội ngũ, hướng từng người thanh niên nam nữ phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Một bộ không đem những thứ này thanh niên nam nữ giết chết thề không bỏ qua bộ dáng. Trước tiên đem những thứ này độc hạt làm thịt, nếu không mình đem không chiếm được sống yên ổn. Cùng hơn 10 tên thanh niên nam nữ cùng một chỗ chạy ra sơn động Dương Phong, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua trước người đuổi sát không buông hơn ngàn độc hạt. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay phù văn trường kiếm, quay người hướng đuổi sát không buông hơn ngàn độc hạt đuổi giết mà đi. Nhìn thấy quay người hướng mình khởi xướng công kích, nằm ở phía trước nhất, toàn thân tản ra kim đan đỉnh phong chi cảnh khí thế độc hạt, phát ra từng đạo hưng phấn gào thét thanh âm, thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong, hai cái lớn kẹp nâng cao, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người kéo đi. Đại Quang Minh kiếm pháp, nhìn xem điện xạ mà đến độc hạt, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức điên tuôn ra động, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng hướng độc hạt hai cái lớn kẹp bên trên chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm hung hăng chém xuống tại độc hạt hai cái lớn kẹp bên trên. Sắc bén phong mang trực tiếp đem độc hạt hai cái lớn kẹp chặt đứt, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Siêu, siêu, siêu, bị chém đứt hai cái lớn kẹp độc hạt, nhổng lên thật cao cái đuôi cấp tốc vung vẩy, mang theo gai độc cái đuôi như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Dương Phong lồng ngực bên trên đâm tới. Tại độc hạt cái đuôi lập tức rơi vào Dương Phong lồng ngực bên trên lúc, Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm một cái chuyển động, liền từ độc hạt trên người xẹt qua, trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn, vô lực rớt xuống đất bên trên. Vạn kiếm quyết, sử dụng Đại Quang Minh kiếm pháp đem kim đan đỉnh phong chi cảnh độc hạt chém giết đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển, nguyên một đám hạt tròn ở trong tinh thuần thật tức giận tuôn ra, ngưng tụ thành từng thanh ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, hướng còn lại hơn ngàn chỉ độc hạt trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang hung hăng chém xuống tại từng cái độc hạt trên người, đem từng cái độc hạt chém thành hai đoạn, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Những thứ này độc hạt đuôi gai không sai, chẳng những bén nhọn vô cùng, còn ẩn chứa kịch độc, là một kiện không sai ám khí. Nhìn xem đầy đất độc hạt thi thể, Dương Phong nói nhỏ một tiếng, liền vung động trong tay phù văn trường kiếm, đem từng cái độc hạt đuôi gai cắt đi, đặt ở một cái bao bên trong, vác tại lưng bên trên, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Giống, giống, giống, tại từng đạo hung thú tiếng thú gào bên trong, Dương Phong đi tới một cái tĩnh mịch hang động trước, trầm tư chỉ chốc lát liền nói trong tay phù văn trường kiếm. Thận trọng hướng tĩnh mịch hang động ở trong đi tới. Đêm khuya tối thui, ngoại giới hung thú thực sự nhiều lắm. Dương Phong vẻn vẹn ngoại giới du đãng hơn một giờ thời gian, liền liên tục gặp hơn 10 lên hung thú tập kích. Mặc dù tập kích Dương Phong hung thú thực lực không mạnh, chỉ có kim đan cảnh tu vi, bị Dương Phong ung dung chém giết, nhưng lại rõ ràng nói rõ ban đêm hung thú nhiều lắm, vô cùng nguy hiểm. Vạn vừa gặp phải một cái thần hạch cảnh hung thú, Dương Phong nhưng không có nắm chắc từ thần hạch cảnh hung thú trong tay đào thoát. Đặc biệt là tại kinh qua không ít sau khi chiến đấu, Dương Phong thể nội thật tức giận không đủ nguyên lai một nửa thời điểm. Vì có thể tại phế tích thế giới ở trong sinh tồn một cái tháng thời gian, thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, Dương Phong tại phát giác ngoại giới vô cùng nguy hiểm đằng sau, liền bắt đầu tìm kiếm lên sơn động. Trước mắt tĩnh mịch sơn động, giấu ở một cái trong hẻm núi, vị trí vắng vẻ, chung quanh hung thú cực kỳ thưa thớt, là một cái không sai nơi an thân. Bởi vậy, Dương Phong vẻn vẹn chần chờ một lúc, liền cất bước tiến vào tĩnh mịch sơn động ở trong. Sơn động không lớn, cực kỳ chật hẹp, chỉ có 2 mét vuông viên, lại cực kỳ tĩnh mịch. Dương Phong đi lại ngàn mét khoảng cách, còn chưa phát hiện phần cuối, chỉ có thể một bên thận trọng cảnh giới lấy bốn phía, một bên cấp tốc hướng về phía trước đi đến. Thề phải đi đến cuối sơn động, nhìn xem sơn động ở trong có tồn tại hay không lấy cái khác nguy hiểm. Không lâu sau đó, Dương Phong tại chuyển mấy vòng đằng sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái cực lớn động rộng rãi chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Cùng lúc đó, một đầu cao vài trượng, 1 mét đường kính, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, tản ra thần hạch cảnh cường giả khí tức hắc mãng, cũng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng ngừng thở, hướng động rộng rãi ở trong nhìn lại, chỉ thấy được thần hạch cảnh hắc mãng đang tại cùng lít nha lít nhít hắc sắc con rơi đang tiến hành kịch chiến đấu. Hắc mãng nắm giữ thần hạch cảnh thực lực cùng sức chiến đấu, công kích cực kỳ sắc bén, mỗi một lần phát động công kích đều sẽ mang đi mấy chục cái hắc sắc con rơi sinh mệnh. Nhưng hắc sắc con rơi số lượng đông đảo, chừng hơn 10 vạn, lít nha lít nhít, hiện đầy hơn phân nửa động rộng rãi, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không để ý sinh tử, che già măng mọc hướng hắc mãng khởi xướng hung mãnh công kích, để hắc mãng không thể không giữ vững tinh thần, cùng hắc sắc con rơi kịch liệt triển khai chiến đấu. Liền Dương Phong đến cũng không có phát giác, hắc sắc con rơi một cái thực lực cùng sức chiến đấu tương đối thấp xuống, nhưng cũng nắm giữ kim đan cảnh thực lực cùng sức chiến đấu. Hắn phát ra công kích, hắc mãng nếu như không chú ý, cũng sẽ thu đến một chút xíu thương tổn. Nếu như hắc sắc con rơi mấy lượng không nhiều, coi như hắc mãng thu đến một chút xíu thương tổn cũng không có cái gì, rất nhanh liền sẽ khôi phục lại. Nhưng hắc sắc con rơi số lượng thật sự là nhiều lắm. Mỗi một cái hắc sắc con rơi đối với hắc mãng tạo thành một chút xíu thương tổn, như vậy hắc mãng liền sẽ thu đến trọng thương, thậm chí bị hắc sắc con rơi giết chết. Bởi vậy hắc mãng mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không dám buông lỏng, cố hết sức tránh cho bị hắc sắc con rơi công kích đánh trúng. trốn ở Tĩnh Mịch Sơn Động ở trong Dương Phong. Thấy tình cảnh này, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một bên tựa ở sơn động một góc, ngừng thở, đem khí tức điều chỉnh đến ít nhất trạng thái, khiến cho cùng chung quanh sơn động hòa làm một thể. Một bên mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm kịch chiến tại một chỗ hắc mãng cùng hắc sắc con rơi, chờ đợi tốt nhất xuất thủ cơ hội. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian hơn 2 tiếng liền đi qua. Tại hơn 2 giờ chiến đấu kịch liệt bên trong, hơn 10 vạn hắc sắc con rơi cơ hồ toàn quân bị diệt. Còn sót lại hơn 1000 chỉ kim đan đỉnh phong hắc sắc con rơi cũng hấp hối. Một bộ tùy thời đều có thể tử vong bộ dáng, mà hắc mãng cũng tại hơn 10 vạn hắc sắc con rơi không để ý sinh tử công kích phía dưới. Toàn thân vết thương chồng chất, khí tức suy sụp tới cực điểm. Siêu, siêu, siêu, nhìn cả người vết thương chồng chất hắc mãng, còn sống hơn 1000 chỉ hắc sắc con rơi, nhanh chóng chớp động cánh, hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, hướng hắc mãng khởi xướng sau cùng công kích. Oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, hơn 1000 chỉ hắc sắc con rơi liền cuốn đi tới hắc mãng bên người. Điên cuồng tiến hành tự bạo, từng đạo cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, hướng hắc mãng trên người oanh kích mà đi. Khí tức suy sụp tới cực điểm hắc mãng, tại hơn 1000 chỉ kim đan đỉnh phong chi cảnh hắc sắc con rơi tự bạo phía dưới. Thương thế trên người càng thêm trong mắt, vô số vảy giáp màu đen triệt để vỡ vụn, mảng lớn huyết nhục hiển lộ ra. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ hắc mãng trên người chảy ra, làm hắc mãng khí tức càng thêm suy sụp, một bộ hấp hối bộ dáng. Tốt cơ hội, nhìn thấy hắc mãng hấp hối bộ dáng, Dương Phong tâm niệm vừa động, thể nội 5000 vạn hạt nhỏ toàn bộ bộc phát, mãnh liệt tinh thuần thật tức giận điên cuồng tuôn ra. Tại Dương Phong điều động phía dưới, ngưng tụ thành một cái cực lớn vô cùng nắm đấm, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng hắc mãng đầu bên trên oanh kích mà đi. Tê, tê, tê, đối mặt cự quả đấm to công kích, hắc mãng phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm, thôi động thể nội còn sót lại pháp lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái nhàn nhạt hắc sắc vòng phòng hộ, đem hắn đầu bao phủ lại. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng nổ, hắc mãng đầu bên ngoài hắc sắc vòng phòng hộ bị nắm đấm ung dung phá hủy. Từng cái đại đầu cũng tại kinh khủng nắm đấm oanh kích phía dưới vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chỉ còn lại một khỏa óng ánh sáng long lanh tinh hạch. Thần hạch, nhìn xem động rộng rãi ở trong óng ánh sáng long lanh tinh hạch, Dương Phong trong mắt vui mừng, kinh hô một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, đem tinh hạch nắm trong tay, một cỗ cường đại thật tức giận tuôn ra, hướng tinh hạch ở trong dũng mãnh lao tới. A, a, a, theo Dương Phong chân khí tràn vào, tinh hạch phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, gửi ở tinh hạch ở trong hắc mãng linh hồn vỡ vụn, hóa thành từng sợi khói xanh, tan biến tại vô hình. Có cái này mai thần hạch, ta liền nắm giữ một chương không sai át chủ bài. Nhìn trong tay óng ánh sáng long lanh tinh hạch, Dương Phong một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm: thần hạch cảnh võ giả, đầu ở trong cũng có nhất nhất mai tinh hạch, linh hồn ký thác tại tinh hạch bên trong, tinh hạch không nát, linh hồn bất hủ, đổi một thân thể liền có thể tiếp tục tồn sống sót. Đương nhiên, thần hạch cảnh võ giả tinh hạch không nát, lại bị dị chủng thật tức giận hoặc pháp lực xâm nhập, cũng sẽ linh hồn vỡ vụn, triệt để tử vong. Bởi vậy, thần hạch cảnh võ giả thần hạch mặc dù kiên cố, nhưng linh hồn lại cực kỳ yếu ớt, dưới tình huống bình thường là sẽ không đem thần hạch bạo lộ ra ngoài. http://www.sop.com.txt 0903162072723. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.